là kết quả của một cơn điên do Hera gây nên. 12 kỳ công của Heracles, theo thứ tự về thời gian, là giết con sư tử Nemea, giết quái vật Hydra ở Lena, bắt sống con hươu cái ở Serinaea của Artemis, bắt sống con lợn lòi núi Erymanthus, dọn sạch chuồng bò của Augia, diệt đàn ác điểu hồ Stymphalus, bắt sống con bò mộng đảo Crete, đoạt bầy ngựa cái của Diomed, đoạt chiếc thắt lưng của Hyperlai, nữ hoàng bộ tộc Amazon, đoạt đàn bò của Geryon, đoạt những quả táo vàng của chị em Hesperi, bắt con chó ba đầu Cerberus. Jason là một anh hùng thần thoại Hy Lạp, nổi tiếng là nhà lãnh đạo của Argonaut và cuộc tìm kiếm bộ lông cừu vàng của họ. Ông là con trai của Ocean, vị vua hợp pháp của Iolcus. Ông đã kết hôn với mụ phù thủy Medea. Chuyện về bộ lông cừu vàng. Vua xứ Thíp được hoàng hậu sinh hạ hai người con nhưng trái tim lại say đắm nàng Ino. Người xinh đẹp đến mức nhà vua quyết định ly hôn và sắc phong Ino làm hoàng hậu mới. Người mẹ kế Ino giáp tâm từ bỏ hoàng tử Phrixus và công chúa Hen bằng một lời tiên tri độc ác rằng họ sẽ bị sát hại. Mùa màng thất bát là dấu hiệu nổi giận của Zeus, cần phải hy sinh cả hai trước mũi kiếm để làm hài lòng Zeus. Vua và tất cả dân chúng đều tin vào lời tiên tri độc ác nọ. Họ quyết định hy sinh hai đứa trẻ. Từ trên cao, Zeus thấy thương tình bèn gửi một chú cừu vàng có khả năng bay rất nhanh xuống cứu họ. Bộ lông vàng của chú cừu đực này về sau trở thành báu vật khuynh thành của vương quốc Colchis, nơi hai anh em được che giấu suốt đời thoát khỏi Ino. Chính vì bộ lông ấy mà Jason, người anh hùng trong thần thoại Hy Lạp đã tìm kiếm trong suốt hành trình truy tìm bộ lông cừu vàng nổi tiếng của mình. Được kể rất kỹ trong câu chuyện về cuộc viễn chinh của nhóm thủy thủ tàu Argo. Chiron, kẻ tử tế và dễ thương nhất của dòng tộc Centaur có hình dạng nửa người nửa ngựa. Dù đa số thành viên dòng tộc này rất bạo lực và đần độn, Chiron lại khá khôn ngoan, biết thương người và có thể dạy dỗ người khác. Anh là thần vì có mẹ là con gái của thần biển Oceanus và cha là Cronos. Chiron từng dạy học cho các anh hùng Hy Lạp Asin và Jason. Nổi tiếng nhưng Chiron sống trong một hang động ở vùng nông thôn. Không may, Heracles bắn tên trúng nhầm Chiron khi anh đang ra tay tiêu diệt những con ác thú nửa người độc ác tàn phá núi rừng. Chiron dùng mọi kỹ năng y học để chữa lành vết thương nhưng thất bại vì mũi tên tẩm nọc độc của Lernian Hydra. Con rắn nhiều đầu, vì là thần, Chiron chỉ đau đớn chứ không chết. Dù anh muốn chết, Prometheus chứng kiến thảm kịch này và tìm cách giúp anh bằng cách biến Chiron từ thần thành người để anh có thể rời mặt đất đi đến thiên đường. Biểu tượng của chòm sao nhân mã. Cách chương.